Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh, tôi trả lại cho anh. Đây là nhẫn tỏ tình của anh, tôi cũng trả lại. Sau này tôi và anh coi như là không quen biết. Nói rồi Lan Nhi ném chìa khóa vào hộp đựng nhẫn vào ngực của Gia Minh. Chìa khóa là lúc trước Gia Minh đã đưa cho Lan Nhi. Nhẫn này cũng là do Gia Minh tặng khi tỏ tình. Sau mấy tháng giận dỗi, Lan Nhi đã nhét chiếc nhẫn vào trong hộp với hy vọng sẽ đeo lại nó một lần nữa. Nhưng đáng tiếc là Lan Nhi vội vã bỏ chạy ra ngoài. Cảm thấy vùng ngực đau đớn, Gia Minh định đuổi theo Lan Nhi thì Ngọc Thi nắm chặt tay kéo lại. Gia Minh không hề thương hoa tiếc ngọc mà hất mạnh tay của Ngọc Thi ra, vội vã đuổi theo Lan Nhi. Được một khoảng, Gia Minh cũng đuổi theo kịp Lan Nhi, bắt lấy hai cánh tay lại. Mưa nhanh chóng đổ xuống, Gia Minh nhìn Lan Nhi bằng ánh mắt mãnh liệt. Lan Nhi, anh là thật lòng. Lan Nhi không trả lời, né tránh cái nhìn đầy mãnh liệt kia, muốn thoát khỏi bàn tay kia, nhưng sức lực của cô thì không thể. Nước mắt hòa vào nước mưa. Nghe được câu nói của Gia Minh, Lan Nhi chợt khinh bỉ người đàn ông trước mặt. Đúng là ăn ở hai lòng mà. Gia Minh ép Lan Nhi vào bức tường có Mai Hiên gần đó, để Lan Nhi không bị ướt. Gia Minh ở bên ngoài mưa bị tạt vào. Cơ thể Gia Minh như che chở cho Lan Nhi. Đôi môi mạnh mẽ chà sát lên môi của Lan Nhi. Một cảm giác tê dại xuất hiện ở làn môi, làm cho cơ thể của Lan Nhi trở nên buồn rùn. Lan Nhi không phản bác được. Gia Minh thừa cơ gặm nhẹ môi cô, rồi từ từ tiến vào bên trong. Hai hàm răng trắng của Lan Nhi như đã biết trước vội vã phòng ngừa, nên Gia Minh không thể xâm nhập vào bên trong nữa. Bàn tay của Gia Minh cũng không yên phận, di chuyển từ cổ của Lan Nhi rồi xuống phần vai và phần eo. Lan Nhi bất mãn lên tiếng. Vừa mở miệng ra thì chiếc lưỡi hư hỏng kia đã thừa dịp mà tiến sâu vào miệng, không một chút chần chừ lấp đi tiếng nói của cô. Lan Nhi với cơ thể bồn chồn, do đầu lưỡi bị Gia Minh mạnh bạo khiêu khích, không thể chuyển động, người như thể khiếu không khí. Tay vòng qua cổ của Gia Minh xem như là một điểm tựa. Gia Minh là chuyên gia trong chuyện này. Một cô gái mới đôi mươi, làm sao mà có thể chống đỡ nổi chứ? Dưới mưa, chàng trai hôn người con gái mãnh liệt, như thể tình yêu mãnh liệt của anh ta dành cho cô gái. Sáng sớm, Diệu Phương vẫn vùi đầu vào trong bờ ngực săn chắc của Khắc Huy. Điện thoại của anh reo lên làm cho cô tỉnh giấc ngủ. Alo. Anh lười biếng bắt máy mà tay kia vẫn ôm lấy cô. Cậu đã nghe được gì chưa? Là giọng nói của Gia Minh. Chưa. Anh trả lời. Mà cậu đang ở đâu vậy? Căn hộ của Lan Nhi. Gia Minh đắc ý nói. Huệ rồi sao? Anh như bừng tỉnh dậy mà cất tiếng hỏi. Cũng có thể, nhưng cậu giúp tôi nghe ngóng nhé. Gia Minh khẽ cười hỏi. Được rồi, vậy thì có gì nói sau đi. Gia Minh nói xong rồi nhanh chóng tắt máy. Sao vậy anh? Diệu Phương vẫn đang mắt nhắm mà hỏi anh. Chỉ là chuyện của Gia Minh và Lan Nhi mà thôi. Này, sau này nhớ phải gọi anh là ông xã đó. Anh nói rồi thì nằm xuống ôm lấy cô. Được rồi ông xã à, đang còn sớm mà, anh đừng dậy sớm như vậy. Cô khẽ nũng nịu mà lên tiếng. Ngủ với bà xã, làm sao anh dậy sớm được chứ? Anh nở ra một nụ cười rồi kéo sát cô vào lòng của mình. Lan Nhi nằm ở một góc ở trên giường, trùm chăn kín, quay lưng lại với Gia Minh. Đêm qua Lan Nhi đã quay về căn hộ mà Gia Minh cứ đi theo. Đến khi vào căn hộ, thì chừng một tiếng vẫn thấy Gia Minh đứng ở bên ngoài. Lúc nãy lại bị mắc mưa, sợ rằng Gia Minh sẽ bị cảm lạnh nên cô tiến ra mở cửa. Sau khi tắm rửa Gia Minh lại không có đồ mặc, Lan Nhi đành phải lấy một bộ đồ võ hồi trước. Đối với Lan Nhi thì bộ đồ này rất là rộng, nhưng đối với Gia Minh thì bộ này dường như rất là chật. Nó ôm sát cơ thể của Gia Minh, làm cho cơ thể khó chịu. Khuya đến, lại có phần không yên mà động chạm đến Lan Nhi. Gia Minh đem lại một cảm giác đê mê thoải mái có phần khó chịu. Đau đớn khiến Lan Nhi không thể thích nghi, mà cũng chẳng thể nào phản kháng. Cơ thể cô như có một luồng điện chạy qua, không thể nào kháng cự được. Hôm qua Lan Nhi đã mệt mỏi đến mức ngất đi. Sáng dậy nhìn thấy một vết đỏ trên ga giường, Gia Minh có phần ân hận, tuy nhiên cũng có phần hài lòng. Cứ nghĩ Lan Nhi là hoa khôi của trường, lại từng có bạn trai nên đã từng trải. Nhưng không ngờ có lẽ phụ nữ Việt và phụ nữ Mỹ đã khác nhau rất nhiều. Những người phụ nữ Việt cũng có nhiều loại, chẳng hạn như là Ngọc Thi. Cô ta làm sao có thể so sánh với Lan Nhi của Gia Minh này chứ? Tuy đã tỉnh lại, nhưng Lan Nhi không nói với Gia Minh một câu nào, bỏ chăn ra rồi đi một mạch vào phòng tắm mở vòi hoa sen. Thả Lan Nhi cứ mắng Gia Minh này nọ, cứ đánh Gia Minh này nọ. Có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn một chút khi cô cứ im lặng như thế này. Trong lòng của Gia Minh chợt hiện lên sự chua xót. Hôm nay, Khắc Huy và Diệu Phương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.